không biết bên ngoài trời đất đã xảy ra thay đổi lớn như thế nào. Nhưng vào đầu năm thứ 20, bọn họ định cư ở đây. Trong thôn đã xảy ra một sự việc lạ. Đó là tất cả trẻ con sinh ra trong thôn năm đó đều nhiễm bệnh chết non, không một đứa nào sống đến một tuổi. Ngô Tiêu Phụ cho người thống kê đã phát hiện là chết lần lượt mười mấy đứa trẻ. Điều này làm cho Ngô Tiêu Phụ không khỏi thầm hoảng hốt, nghĩ bụng chẳng lẽ là mắt trận trên đỉnh núi đã xảy ra vấn đề gì sao? Kết quả ông ta lên núi thì thấy vào ban đêm, người nhà của những đứa trẻ đã chết trong thôn đều tự ý ném xác của lũ trẻ ở dưới tảng đá, chỗ gốc cây thông đã chôn. Ngô Tiêu Phụ lập tức biết chuyện này không đơn giản. Ông ta lập tức gieo cho mình một quẻ, kết quả lại phát hiện số phận của mình trở nên vô cùng kỳ lạ, rất có xu thế trở về số phận năm xưa. Tiếp theo, ông ta cũng gieo quẻ cho những người thân thiết của mình, kết quả đều giống nhau. Ngô Tiêu Phụ nhanh chóng hiểu ra, năm đó mình đã suy nghĩ quá mức đơn giản. Ông ta cho rằng chỉ cần địa mạch này thay đổi thành công, ông ta và người trong tộc có thể mãi mãi hưởng thái bình. Nhưng bây giờ, trải qua 20 năm vật đổi sao dời, địa mạch trước kia đã dần dần lệch khỏi vị trí ban đầu. Nếu Ngô Tiêu Phụ công trình lại địa mạch một lần nữa, thứ chờ đợi bọn họ vẫn là kết cục cả thôn bị tiêu diệt. Nhưng bây giờ cũng đã qua 20 năm, Ngô Tiêu Phụ cũng gần 60 tuổi rồi. Ông ta thật sự không làm được chuyện tàn nhẫn, độc ác như năm đó. Cho nên suy nghĩ mãi, ông ta bèn gọi con trai đã trưởng thành đến bên cạnh, kể lại từ đầu đến cuối chuyện năm đó cho anh ta nghe. Con trai Ngô Cát An của Ngô Tiêu Phụ có được chân truyền về huyền học từ cha. Sau khi biết được sự thật năm đó, cũng kinh ngạc cả buổi, không nói thành lời. Ngô Tiêu Phụ cho anh ta biết, với tình huống trước mắt, tuy trận phong thủy này có thể sửa mệnh, nhưng lại không thể duy trì lâu dài được. Nếu muốn dương thọ của nhà họ Ngô bọn họ được tiếp tục truyền thừa, cần phải lấp mắt trận bằng người sống khi địa mạch bị lệch vị trí. Ngô Cát An hiểu ý trong lời nói của cha, nên quỳ phịch xuống đất và nói, khi nãy, xin hãy để cho con trai đi đi. Tuổi tác của cha đã cao, vốn nên ở nhà yên hưởng tuổi già. Còn những chuyện khác, cha hãy để con lo cho. Cha đừng có bận tâm nữa, mà lao tâm khổ tứ, mà ảnh hưởng đến sức khỏe, vô cùng không tốt với tuổi tác của cha. Chuyện này hãy cứ để con gánh vác thay cha, để con một lần gánh vác thay cha cũng được. Cha đừng có bận tâm nữa. Kết quả, Ngô Tiêu Phụ đã ngắt lời con trai. Đúng là bởi vì tuổi tác của cha đã cao, cho nên mới để cha đi. Sao Ngô Tiêu Phụ có thể để con trai tuổi trẻ khỏe mạnh của mình đi chịu chết cơ chứ? Ông ta còn muốn giao nhà họ Ngô cho nó, để nó tiếp tục truyền lại hết thế hệ này đến thế hệ khác nữa kia mà. Nếu không làm đó, mọi việc ông ta làm đều không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Trong lòng đã tính toán xong, Ngô Tiêu Phụ dẫn mọi người già trẻ trong thôn trồng một cánh rừng đào giữa cây thông và thôn Nhạn Đai, rồi để lại quy định trong tộc. Mỗi năm thôn đều phải gieo trồng cây đào mới để mở rộng cánh rừng đào này. Về sau, mỗi một gia đình xây nhà đều phải dùng gỗ đào làm xà nhà. Tiếp theo, Ngô Tiêu Phụ nói cho con trai mình biết, cánh rừng đào này có hai tác dụng. Một là dùng để trừ tà. Nếu nhiều năm sau, địa mạch bị lệch vị trí, linh hồn của những đứa trẻ bị tế sống lúc ban đầu sẽ tới thôn gây sóng gió và mang đi những đứa bé xấp xỉ tuổi với mình, mà cánh rừng đào này sẽ có tác dụng ngăn cản chúng. Thứ hai là dùng để báo động trước, bởi vì một khi bị tà khí mạnh ăn mòn, những cây đào sẽ chết héo hàng loạt. Nếu rừng đào xuất hiện tình trạng một đêm điêu tàn hoặc là chết héo một cách quái lạ, thì chứng tỏ là ma trên núi đã xuống dưới núi. Sau khi dặn dò hết mọi chuyện, một mình Ngô Tiêu Phụ lên núi chịu chết, cuối cùng đã ổn định cơn sóng gió năm đó. Nhưng Ngô Cát An hiểu ra, đối với anh ta mà nói, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Nhưng các đời tộc trưởng sau này không có một ai có tâm huyết như Ngô Tiêu Phụ, bao gồm cả Ngô Cát An. Cuối cùng họ đều lấp mắt trận bằng mạng của người khác. Khi nghe Ngô Triệu Hải nói xong lai lịch thực sự của thôn Nhạn Lai, Hoàng Cẩn Thân nhìn ông ta bằng sắc mặt u ám nặng nề. Cho nên bây giờ, ông định để tôi tới lấp cái mắt trận này ư? Lúc anh Ngô Triệu Hải liền quỳ xuống với Hoàng Cẩn Thận. Hoàng Đại Sư, thật ra với tu vi của ngài, ngay từ đầu tôi đã không định được ngài, cũng biết không lừa được ngài. Tôi mời ngài tới và còn nói thẳng ra chân tướng sự việc là bởi vì muốn nhờ ngài giúp tôi, xem thử có cách gì vẹn cả đôi đường hay không. Hoàng Cẩn Thận nghe xong thì cười lạnh, xem ra trừ Ngô Tiêu Phụ, quả nhiên nhà họ Ngô các người chẳng có ai có tầm huyết nữa. Ngô Triệu Hải nghe vậy thì sắc mặt cứng đờ, có một lúc lâu sau mới nói với vẻ mặt sâu xa. Hoàng đại sư, tôi cũng biết đám con cháu của nhà họ Ngô chúng tôi làm mất mặt tổ tiên, nhưng tôi còn có cách nào đâu. Năm đó tộc trưởng thứ 27 đã từng để lại di ngôn, vị trí tộc trưởng chỉ truyền nam, không truyền nữ, truyền con trưởng, không truyền con thứ. Mà dòng chính nhà họ Ngô, đến thế hệ chúng tôi cũng chỉ có một bé trai là Ngô Vũ. Nhưng năm nay, Ngô Vũ mới chỉ có 10 tuổi, vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu gì cả. Đừng nói là truyền lại thuật số huyền học của tổ tiên cho nó, cho dù là kể lại chuyện năm đó cho nó, thì cũng không chắc nó có thể hiểu. Mặc dù anh cả và em trai của tôi cũng biết chuyện này, nhưng vì mệnh cách nên từ nhỏ bọn họ đã bị cha cấm học tập thuật số huyền học. Cho nên nếu tự tôi lập mắt trận, như vậy tộc trưởng đời kế tiếp của nhà họ Ngô chính là thằng ngốc chẳng biết cái gì cả. Như vậy, người nhà họ Ngô chúng tôi, bao gồm toàn bộ thôn Nhạn Đai, cũng chỉ có một kết cục là cả thôn sẽ chết hết. Hoàng đại sư, cầu xin ngài giúp tôi có được không? Lúc ấy Hoàng Cẩn Thận cũng không đồng ý với ông ta, mà là xoay người đi thẳng. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Cẩn Thận đi vào trong vài vòng trong thôn. Nhìn thấy người trong thôn dậy sớm đi làm việc nhà nông, trẻ con tắm gội dưới ánh nắng sớm, vui cười đùa giỡn. Mọi thứ trong thôn thoạt trông đều tốt đẹp và yên ổn. Sau khi thấy cảnh như vậy, Hoàng Cẩn Thận đưa ra một quyết định, đó chính là dù như thế nào cũng phải giúp thôn Nhạn Đai vượt qua tai ương này, để bất kể thành công hay không thành công. Sau đó, Hoàng Cẩn Thận đi thăm Ngô Duệ còn đang bị sốt. Ông ta nhìn quầng thâm đen dưới bọng mắt của đứa trẻ này, rõ ràng là bị tà ma trên núi lựa chọn. Nếu trước hừng đông ngày mai mà không giải quyết xong hết thảy, thì đứa trẻ này ắt sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, nếu bây giờ cho đứa trẻ này rời khỏi thôn Nhạn Đai, cũng có thể tạm thời giữ được tính mạng, nhưng tiền đề là nó mãi mãi không được trở về. Hơn nữa, ngày sau thôn Nhạn Đai vẫn có thể bình yên, không có việc gì. Nếu tất cả đều phát triển theo chiều hướng xấu nhất, mặc dù đứa trẻ này không trở về, nhưng đền móng và số phận của nó lại không thay đổi được, cuối cùng chỉ có thể cùng bị hủy diệt với thôn Nhạn Đai. Hoàng Cẩn Thận nhận ra cha của Ngô Duệ cũng không tin tưởng Ngô Triệu Hải. Có lẽ đây là một trong số ít những người đầu óc tỉnh táo trong thôn, nhưng trừ đầu óc tỉnh táo ra, ông ta cũng không có sức lực thay đổi điều gì. Vì thế, Hoàng Cẩn Thận lén nhét cho ông ta một mảnh giấy kỳ chú, nói với ông ta rằng nếu mình không quay lại thôn Nhạn Đai, thì ông ta hãy đưa con đi khỏi đây, mãi mãi đừng có trở về nữa. Thật ra ngay lúc đó, Hoàng Cẩn Thận vốn nghĩ rằng nếu sau khi mình lên núi phát hiện ra không có cách gì để giải quyết, chắc chắn Hoàng Cẩn Thận sẽ bỏ cuộc và rời đi. Tất nhiên là sẽ không bao giờ quay trở lại thôn Nhạn Đài nữa. Về phần sau đó Ngô Triệu Hải lại tìm ai để lập bắt trận là chuyện của bọn họ. Tuy nhiên, điều khiến Hoàng Cẩn Thận không ngờ là cuối cùng chính ông ta lại là người lập vào mắt trận. Trong mắt của Hoàng Cẩn Thận, trước khi ông ta lên núi, vẫn chưa có suy nghĩ muốn tự mình hy sinh cứu rỗi toàn thể người dân thôn Nhạn Đai. Ông ta chỉ ôm tâm lý thử một lần xem sao. Kết quả đêm đó sau khi lên núi, ông ta lại phát hiện ra vốn chẳng có cách gì vẹn cả đôi đường. Đầu tiên là ông ta vốn không thể bắt tà ma trong mắt trận, cũng chính là những linh hồn trẻ con trong đó. Bởi vì như vậy, địa mạch này sẽ không có đuôi rồng. Đến lúc đó, tất nhiên thiền địa sẽ là không thể nối liền thành một đường, cũng không hình thành được thế đất nghịch thiên sửa mệnh khi trước. Không thể bắt cũng chỉ có thể xòa dịu, nhưng mà cách duy nhất có thể xòa dịu những linh hồn trẻ con đó chỉ có lấy mạng người lấp vào mắt trận. Như vậy, vòng tới vòng lui, cuối cùng lại quay về vấn đề cũ, là vẫn phải hy sinh tính mạng của người vô tội. Nhưng khi Hoàng Cẩn Thận đứng ở dưới tảng đá, tay vịn cây thông già trăm năm kia, ông ta đột nhiên nghĩ tới kiếp số trong số mạng của mình. Có lẽ là ông trời cho ông ta có thể phát huy một chút sức lực còn lại trước khi chết chăng? Nếu cái chết của mình có thể tạm thời giải cứu mấy trăm tinh mệnh trong thôn dưới chân núi, như vậy có phải là cái chết của mình cũng coi như có chút giá trị hay không? Trong mắt của Hoàng Cẩn Thận, ông ta cũng không rõ lắm. Lúc ấy, mình nghĩ như vậy là bị tà ma trong trận phong thủy mê hoặc hay là chính mình thật sự đạt được giác ngộ tối cao? Nhưng khi ông ta chuẩn bị suy xét đến bổ khuyết mắt trận như thế nào, thì chợt cảm thấy gáy nhói đau, sau đó nháy mắt, mất đi trí giác. Chờ đến khi ông ta tỉnh lại, thì nhìn thấy hai người đàn ông đứng ở trước mặt mình. Một người trong đó không cần phải nói, chắc chắn là tộc trưởng Ngô Triệu Hải của thôn Nhạn Lai. mà một người khác có vài phần tương tự với Ngô Triệu Hải, chắc không phải anh trai thì cũng là em trai của Ngô Triệu Hải. Lúc này hai người đều nhìn Hoàng Cẩn Thận bằng sắc mặt âm u nặng nề, trong ánh mắt lóe sáng lạnh thấu xương. Hoàng Cẩn Thận lập tức hiểu hai anh em này muốn làm gì, nhưng bất đắc dĩ là người ông ta không thể cử động được. Lúc này Hoàng Cẩn Thận cúi đầu và phát hiện mình đang bị trói chặt trên thân cây thông giả trăm năm kia, chỗ cổ tay và mắt cá chân đều đang không ngừng chảy máu. Hoàng Cẩn Thận muốn nói gì đó, nhưng miệng ông ta bị băng keo dán chặt kín, chỉ có thể phát ra tiếng ầm ầm. Lúc ấy ông ta không tận mắt thấy máu của mình đang không ngừng cuồn cuộn chảy xuống cây thông giả trăm năm trên tảng đá. Trước giờ ông ta chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ chết một cách uất nghẹn như vậy. Giờ phút này ông ta cũng đã nhận ra lòng dạ hiểm ác của Ngô Triệu Hải, đủ chiêu trò trước đó chẳng qua đã để dụ ông ta đến đây mà thôi. Và lúc Hoàng Cẩn Thận sắp mất đi ý thức cuối cùng, ông ta nhìn thấy tay Ngô Triệu Hải cầm một thứ giống như cuốn sổ và khom người đặt trước mặt ông ta. Đây là gia phả của nhà họ Ngô chúng tôi không thể cho những người còn sống của nhà họ Ngô biết sự hy sinh của ông hôm nay, nhưng tôi có thể cho tổ tiên nhà họ Ngô chúng tôi nhìn xem là Hoàng Đại Sư Hoàng Cẩn Thận ngài làm hết thảy việc này vì thôn Nhạn Lai của chúng tôi, vì con cháu đời sau của nhà họ Ngô chúng tôi. Hai mắt của Hoàng Cẩn Thận trừng trừng nhìn ra phả nhà họ Ngô trong tay Ngô Triệu Hải. Ông ta cảm thấy giờ phút này như đang có vô số cánh tay từ cây thông giả trăm năm sau lưng vườn tới, kéo hồn phách của ông ta ra khỏi thần xác từng chút một. Đây là ký ức cuối cùng của Hoàng Cẩn Thận lúc còn sống. Trừ những bàn tay quỷ đó ra, cũng chỉ có cuốn da phả nhà họ Ngô kia vẫn luôn lắc lư trước mắt ông ta. Cứ như vậy, một tiểu oán niệm trong lòng ông ta hóa thành tàn hồn bám lên da phả. Khi tôi chạm vào da phả nhà họ Ngô, thì ông ta đã cảnh báo chúng tôi. Sau khi kể xong mọi chuyện, tôi nhìn bóng dáng của Hoàng Cẩn Thận mà không biết nên nói gì cho phải. Từ đầu đến cuối, ông ta đều đưa lưng về phía tôi, không hề có ý định muốn quay đầu lại. Lúc này tôi đột nhiên nhớ tới một vấn đề, bèn hỏi Hoàng Cẩn Thận, vậy ngài biết hài cốt của ngài ở chỗ nào không? Hoàng Cẩn Thận thầm chậm lắc đầu nói, tôi không có ý ký ức sau khi chết, có điều chắc chắn là sẽ không cách kịch thông kia quá xa, tôi có thể cảm nhận được. Trong lúc nhất thời, tôi cũng không biết nên tiếp tục nói gì với Hoàng Đại Sư này, nhưng ông ta tìm tôi tới chắc chắn không chỉ kể sự thật cho tôi nghe đâu nhỉ. Vì vậy tôi thử hỏi ông ta, Hoàng tiên bối, ngài dẫn tôi tới đây không biết có phải là có chuyện gì nhờ vả không? Hoàng Cẩn Thận nghe vậy thì hơi khựng lại, sau đó gật đầu nói, quả nhiên chú em sáng suốt hơn người, thật không dám giấu giếm, cái hèn đúng là có chuyện muốn nhờ chú em, không biết cậu có thể giúp đỡ tôi không? Dù gì Hoàng Cẩn Thận cũng là một vị tiền bối, đừng nói là tôi, ngay cả chú Lê cũng phải lễ phép với ông ta. Vì thế tôi nói với vẻ khách sáo, mời tiền bối nói cho, chỉ cần trong phạm vi năng lực của tôi nhất định sẽ không chối từ. Có lẽ nếu để cho chú Đê và chú họ biết được, chắc chắn họ sẽ cho tôi một cú vặn cổ, bởi vì bọn họ đều đã từng cảnh cáo tôi đừng nhẹ dạ đồng ý yêu cầu của âm hồn, bởi vì một khi mình đồng ý rồi mà không làm được, hậu quả sẽ rất phiền phức. Thế nhưng lúc này tôi cũng không đo được nhiều như vậy, chỉ cần ông ta không đưa ra yêu cầu gì quá đáng, ví dụ như bảo tôi lập mắt trận hoặc là bảo tôi giết cả nhà họ Ngô báo thù cho ông ta đình tình, thì mấy việc mà không đi ngược lại với luân lý làm người, trái với lẽ thường, có lẽ tôi đều có thể làm được. Quả nhiên Hoàng Cẩn Thận cũng không đưa ra yêu cầu gì quá đáng. Ông ta chỉ hy vọng tôi có thể tìm được một người đồ đệ của ông ta tên là Lý Bắc Nhân, báo cho người này biết tin ông ta đã chết là được. Sau đó, ông ta còn cho tôi địa chỉ cụ thể của Lý Bắc Nhân. Có điều, thời gian sẽ qua 20 năm rồi. Về phần bây giờ anh ta còn ở chỗ này hay không thì phải xem tâm trạng của ông trời. Nhưng có tên có họ lại biết địa chỉ cũ, muốn tìm được người này ắt hẳn không thành vấn đề. Đừng quên tôi vẫn có mấy người bạn làm cảnh sát kia kìa. Chỉ cần Lý Bắc Nhân không phải tội phạm bị truy nã đang lẩn trốn gì đó thì tìm được anh ta chẳng chỉ là chuyện trong một nốt nhạc thôi. Nói xong câu chuyện, Hoàng Cẩn Thận yêu cầu tôi cũng có chuyện muốn xin ông ta chỉ bảo, đó là phải giải quyết hoàn cảnh khó khăn trước mắt này như thế nào. Suy cho cùng bây giờ đã khác 20 năm trước. Năm đó dù gì vẫn còn có cây thông giả trăm năm trói Hoàng Cẩn Thận, nhưng lúc này chỉ còn lại nửa gốc cây chết mà thôi. Tuy nhiên, Hoàng Cẩn Thận lại bảo tôi đừng có tùy tiện động lòng trắc ẩn. Ông ta nói năm đó chính bởi vì mình như thế nên mới bị rơi vào kết cục như bây giờ. Hồn phách không thể chuyển thế, đời đời kiếp kiếp bị nhốt ở đây. Tất nhiên tôi cũng không muốn rơi vào kết cục giống như ông ta. Tự như lòng trắc ẩn, tôi muốn có là có, không muốn có là sẽ không có. Điều này không cần lo lắng. Hơn nữa theo ý của tôi, nếu thật sự cuối cùng không thể cứu được một ai, vậy thì cũng đừng trách người khác. Vì đáng lẽ, những người này phải chết từ 100 năm trước rồi. Bọn họ có thể sống sót đến nay cũng là lợi lắm rồi đấy. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.